Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, tiền bối. Ta rất thông minh, ông lão rời đi, trong bảo điện, mấy vị thánh nhân thật lâu không nói gì. Hồi lâu, đại đô đốc nhẹ giọng nói, sơ võ, hiện thân rồi, 30.000 năm tranh đấu. Hiện nay cũng phải có kết quả rồi. Đao cuồng còn sống sót. Năm đó nhục thân đồ thánh. Hiện nay các ngươi cảm thấy hắn mạnh bao nhiêu? Khô gầy ông lão, nhìn như gần đất xa trời. Năm đó nhưng là nhục thân một đạo cường giả. Nhục thân đồ thánh, rất đáng sợ một chuyện. Chuyện này ý nghĩa là sức mạnh thân thể của đối phương so với thánh nhân bản nguyên tăng cường còn mạnh hơn. Ít nhất cũng có 4 triệu tạp trở lên. Bây giờ, khoảng cách thiên giới phá nát 8.000 năm. 8.000 năm này, đối phương là hư nhược rồi. Vẫn là càng mạnh hơn rồi. Thiên kiếm ánh mắt nghiêm nghị. Trầm giọng nói, sơ võ giả rất mạnh. Một khi mất đi bản nguyên đại đạo, ai là sơ võ chí cường giả đối thủ? Năm đó cửu hoàng tứ đế. Không còn bản nguyên. Cũng chưa chắc có thể chiến bọn họ chí cường. Cửu hoàng tứ đế đã biến mất. Sơ võ chí cường đều đã chết rồi sao? Nói hết, thiên kiếm trầm giọng nói. Không còn bản nguyên tăng cường. Lấy thực lực của chúng ta. Dựa theo nhân tộc cách nói. Cũng là trăm vạn tạp khí huyết trái phải. Lời này vừa nói ra. Sắc mặt mấy người dị dạng. Không có bản nguyên. Bọn họ những thánh nhân này. Kỳ thực cũng là đỉnh cao nhất cảnh thực lực, trăm vạn tạp trên dưới. Đây chính là bản nguyên một đạo to lớn thiếu hụt. Đến lúc đó, ai là sơ võ chí cường đối thủ? Đương nhiên, sơ võ giả trừ bỏ sơ đại cường giả. Phía sau cường giả cũng không coi là nhiều. Đi sơ võ một đạo, có thể đi tới đỉnh cao nhất đã xem như là cường giả tuyệt đỉnh rồi. Nhưng thiếu không đại biểu không có. Tỷ như mới vừa rời đi đao cuồng, sơ võ đời thứ hai truyền nhân, năm đó nhục thân đồ thánh, một khi không còn bản nguyên tăng cường, 4 triệu tạp trở lên cơ sở khí huyết, phá 7 phá 8 bản nguyên cường giả mới có thể chiến hắn. Bất quá sơ võ đời thứ ba đời thứ bốn, không ít người đã chuyển tu bản nguyên, những người này một khi bản nguyên đại đạo tan vỡ. Cũng sẽ sức chiến đấu giảm nhiều. Mọi người dồn dập nhìn về phía đại đô đốc. Bây giờ sơ võ một mạch người đi ra rồi. Thời cơ lựa chọn cực kỳ xảo diệu. Người đều đi rồi. Cường giả đều đi rồi. Khoảng 8.000 năm này. Tam giới cường giả đều đang ẩn núp. Thiên cầu chết rồi. Tam giới còn có đại lượng thiên vương. Những cường giả thiên vương này. Cũng là đi bản nguyên một đạo, dù cho một ít thiên vương cảm thấy, thường miêu chết rồi cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng cũng sẽ không cố ý đi đánh giết thương miêu, nếu là có người thật nhằm vào thương miêu, có lẽ còn sẽ ra tay giúp đỡ một, hai, thương miêu chết, đại đạo đến cùng có thể hay không vỡ. Điểm này, dù cho cửu hoàng đều không xác định, thật muốn xác định. Năm đó liền sẽ không là hộ miêu đội trưởng đơn độc ra tay rồi. Hoàng giả cũng cực kỳ tự tin. Không cảm thấy thương miêu chết rồi. Sẽ ảnh hưởng đại đạo của bọn họ. Đâu chỉ hoàng giả. Những thiên vương kia cũng như vậy cảm thấy. Có thể cường giả cấp thánh nhân. Nhưng là không quá an tâm. Thiên kiếm tiếp tục nói. Năm đó thương miêu bị đánh lén. Bị thương nặng. Một ngày kia. Đại đạo chấn động, năm đó ta đã là thánh nhân cấp thực lực, nhưng là y nguyên đại đạo lay động, đến mức thiên vương, khi đó hình như không có nghe mấy vị thiên vương đề cập. Có lẽ một ít mới vừa thăng cấp thiên vương sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng phần lớn lão bài thiên vương chỉ sợ sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Đại đô đốc trầm giọng nói, sơ võ một mạch, cũng không hy vọng thật phá hủy đại đạo. Bất quá trong lúc đại đạo chấn động, bao nhiêu sẽ có một ít ảnh hưởng. Giờ khắc này, bản nguyên đạo phát huy tất nhiên là chịu đến một ít ảnh hưởng. Khi đó nếu là có cường giả ra tay, các thiên vương có lẽ sẽ không có trước sức chiến đấu. Trước gấp 3 trở lên tăng cường, có lẽ sẽ rơi xuống một ít. Này e sợ mới là mục đích của bọn họ. Thiên vương đại đạo không vỡ, nhưng mà trong lúc đại đạo chấn động, những người này có lẽ sẽ bản nguyên tăng cường chịu ảnh hưởng. Sức chiến đấu trượt, một khi có cường giả đỉnh cấp ra tay, chém giết thiên vương có lẽ phải so với hiện tại đơn giản nhiều lắm. Thanh Mặc hơi không kiên nhẫn, âm thanh nôn nóng nói, đã như vậy, vậy còn hợp tác gì? Thiên vương đại đạo không vỡ, chúng ta nhưng không nhất định. Một khi đại đạo tan vỡ, chúng ta sức chiến đấu chớp mắt ngã xuống hơn nửa. Còn làm sao tranh bá tam giới? Đao cuồng này, không có lòng tốt. Nếu ta nói, trực tiếp đánh giết hắn, miễn cho trở thành mối họa. Đại đô đốc nhẹ nhàng nâng tay, ngăn cản nàng, nhẹ giọng nói, sơ võ một mạch nếu xuống núi, chắc chắn sẽ không chỉ có đao cuồng một người. Hiện tại xuống tay với đao cuồng, chỉ làm cho chúng ta trêu chọc đại địch. Nói hết, đại đô đốc trầm giọng nói, bọn họ muốn giết Thương Miêu, cũng không phải một ngày hai ngày. Thương Miêu bây giờ giúp nhân loại một phương, này ngược lại là cái cơ hội, gây ra sơ võ một mạch cùng nhân tộc mâu thuẫn, để bọn họ chém giết, lúc này mới càng phù hợp lợi ích của chúng ta. Thanh Mặc cau mày nói, kia nếu là Thương Miêu thật bị giết cơ chứ? Đại đô đốc nhìn nàng một cái. Thanh Mặc thành đạo thời gian ngắn, có một số việc không rõ ràng. Giờ khắc này, đại đô đốc nhìn về phía Thiên Kiếm. Thiên Kiếm khẽ cau mày, suy nghĩ một chút vẫn là nói, kỳ thực, còn có một loại thuyết pháp. Thương Miêu cùng bản nguyên quan hệ trọng đại, giết rồi Thương Miêu, bản nguyên vũ trụ có lẽ sẽ rung chuyển. Trong lúc này, có lẽ là cơ hội. Cái gì? Thanh Mặc nghi hoặc, Thiên Kiếm mở miệng nói, đây là các hoàng giả nói hai loại khả năng. Thứ nhất, giết rồi Thương Miêu, rất nhiều người đại đạo sẽ đứt đoạn. Thứ hai, Thương Miêu chết rồi, nó có lẽ có thể ảnh hưởng bản nguyên một ít cân bằng. Hiện nay chúng ta mở đường rất khó. Thương Miêu chết rồi, bản nguyên buông lỏng, có lẽ chúng ta có thể cấp tốc mở đường. Một ngày ngàn mét vạn mét đều không là giấc mơ. Này, Thanh Mặc cau mày, Thiên Kiếm trầm giọng nói, cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Năm đó Miêu cung vị kia cùng sơ võ lãnh tụ ra tay đánh nhau, vì sao cửu hoàng tứ đế không một người đứng ra? Bởi vì Thương Miêu bị tập kích trong lúc đại đạo chấn động, có người thật cấp tốc mở đường thành công. Người khác không nói, lần đó, Khôn Vương tuyệt đối có thu hoạch, một ngày mở đường mấy ngàn mét, điểm này, sau đó có một ít tin tức truyền lưu, sở dĩ cửu hoàng tứ đế kỳ thực cũng đang do dự. Giết, vẫn là không giết, giết rồi, tầng dưới chót võ giả có lẽ đều sẽ đoạn đạo, có thể giết rồi, có lẽ các cường giả sẽ càng mạnh hơn. Thanh Mặc không nhịn được nói, Thương Miêu đến cùng là cái gì? Truyền thuyết, Thiên Kiếm bật hơi nói. Truyền thuyết Thương Miêu là mở ra bản nguyên vị kia mang về thiên giới. Cụ thể có phải là quá xa xưa, chuyện của 3 vạn năm trước. Khi đó chúng ta những thánh nhân này, đại thể đều không sinh ra. Biết đến không nhiều, một ít thiên vương e sợ có chút hiểu rõ. Bất quá cũng không ai nói, có chút kiêng kỵ. Hiện nay, người biết chuyện càng thiếu. Thương Miêu cùng vị kia hẳn là có chút quan hệ. Miêu cùng vị kia, khả năng chính là vị kia đích truyền, chuyên môn đến hộ vệ Thương Miêu. Nhắc lên người kia, mọi người chớp mắt sắc mặt biến đổi. Đó là một cái cấm kỵ, mở ra đại đạo tồn tại. Có thể vị kia mở ra đại đạo sau, rất nhanh sẽ biến mất rồi. Sau đại đạo chi tranh, là cửu hoàng tứ đế sân nhà, vị kia đến cùng đi đâu? Sống sót vẫn là chết rồi? không ai biết, có thể trở thành khai sơn thủy tổ, kẻ hủy diệt của một thời đại. Ai cũng không cách nào lơ là vị này tồn tại. Hắn đi đâu rồi? Biến mất rồi 30.000 năm. Còn sống không? Sống sót lời nói. 30.000 năm này đang làm gì? Thương Miêu là vị kia mang ra đến. Từ đâu mang ra đến? Bản nguyên vũ trụ sao? Vẫn là vị kia chính mình nuôi mèo mà thôi. Không ai biết. Thanh Mặc vị này hậu thế thánh nhân. Đối chuyện của thời kỳ đó biết đến cực nhỏ. Giờ khắc này càng ngày càng xoắn suýt nói. Kia giết rồi Thương Miêu. Đến cùng là tốt hay xấu? Không biết. Thiên kiếm cũng là vô cùng phức tạp. Cũng là bởi vì không biết. Cho nên mới xoắn suýt. Giết Thương Miêu. Đối sơ võ giả mà nói. Sẽ không có kết quả càng tệ hơn. Sở dĩ bọn họ là phải giết. Mà chúng ta. Không biết kết quả là tốt hay xấu. Xấu lời nói. Chúng ta chớp mắt rơi xuống đến chân thần sức chiến đấu. Tốt nói. Có lẽ chúng ta có thể một ngày chứng đạo thiên vương. Sở dĩ, dù cho bản nguyên một đạo, đối có giết hay không Thương Miêu, cũng là thái độ mơ hồ. Cửu hoàng ở trong, linh hoàng là chủ trương không giết. Mấy vị khác cũng khó nói thái độ. Đại đô đốc nói tiếp, một phần tự tin sẽ không bị ảnh hưởng đại đạo cường giả. Kỳ thực đều là chống đỡ giết Thương Miêu. Lời này vừa nói ra, Thanh Mặc ánh mắt biến ảo nói. Nói như vậy, chính là người yếu không tán thành, cường giả đều chống đỡ. Đại đô đốc trầm giọng nói, không sai, ít nhất phần lớn cường giả như vậy. Bằng không, Thương Miêu sẽ không vẫn ẩn thân các nơi ngủ say. Năm xưa, Miêu cung cường giả vô số, nó thông thiên la vừa ra, khắp nơi đến cứu viện. Có biết người, ai không rõ, 8-9 phần 10 đều là đế cấp, thánh nhân đều thiếu, vì sao? Bởi vì đại đạo đứt đoạn, chân thần cùng đế cấp kỳ thực chịu ảnh hưởng khả năng lớn nhất. Ngược lại, thánh nhân trở lên e sợ đều sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Sở dĩ, thời kỳ đó, một ít đế cấp chủ động liên minh, nói là bách với Thương Miêu áp lực, đúng là sao? Đại đô đốc cũng là cổ xưa thánh nhân, giờ khắc này vạch trần năm xưa Thương Miêu nhất hô bá ứng tình huống thật. Năm đó được xưng thông thiên la ra, trăm đế tụ hội, vì sao không phải trăm thánh, những đế tôn kia lẽ nào đều là kẻ ngu si, càng muốn cho Thương Miêu làm nô bộc, cũng không phải, bởi vì bọn họ biết, Thương Miêu chết rồi, bọn họ sẽ phải chịu cực đại ảnh hưởng. Chân thần trở xuống những người này không quan trọng gì. Chân thần võ giả, đối đầu thánh nhân cùng thiên vương, chế tạo áp lực cũng không lớn. Có thể đế cấp, cùng thánh nhân cũng không tính lật đổ chênh lệch. Sở dĩ trăm đế tụ hội, dù cho thiên vương cũng không dám tùy tiện đắc tội. Thiên kiếm gật đầu nói, không sai, huống hồ năm đó những thiên vương thánh nhân kia dưới trướng. Đều có đế tôn tồn tại. Những người này dù cho hy vọng Thương Miêu chết, cũng không sẽ chủ động đề cập. Bằng không, những đế tôn và chân thần kia tất nhiên muốn tạo phản. Thanh Mặc giờ mới hiểu được tất cả. Thì ra là như vậy. Tầng dưới chót võ giả không biết chuyện. Tầng cao nhất võ giả hy vọng Thương Miêu chết. Trung tầng võ giả nhưng là không hy vọng Thương Miêu chết. Thế là đế tôn ôm đoàn, trăm đế hoành hành, còn cửu hoàng tứ đế, Thương Miêu có chết hay không? Khả năng đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn, những người này đều lựa chọn trung lập. Thanh Mặc lại nói, kia sơ võ giả giết rồi Thương Miêu, cũng không ảnh hưởng tới những cường giả kia. Tất yếu sao? Thiên kiếm cười nói, đều nói không xác định, nếu không xác định. Đối với bọn họ có lợi mà vô hại. Bọn họ vì sao không chọn lựa như vậy? Hơn nữa thật đối võ giả tầng dưới chót ảnh hưởng lớn nói. Ngươi phải hiểu được, cường giả là cường giả, căn cơ là căn cơ. Nếu là bản nguyên đại đạo, người nhỏ yếu vô pháp tu luyện, kia truyền thừa tất đoạn. không còn bản nguyên truyền thừa. Theo một ít tầng cao nhất cường giả già đi, tử vong, kia những võ giả khác tu luyện cái gì? Tự nhiên là sơ võ một đạo. Đây chính là đại đạo chi tranh. Đứt đoạn mất người bản nguyên một mạch căn nguyên. Người bản nguyên một mạch, sớm muộn sẽ trở thành quá khứ. Thanh Mặc cau mày, đã như vậy, vậy cường giả vì sao lại sẽ ngồi xem? Thiên Kiếm giờ khóc giờ cười nói. Thanh Mặc điện chủ, thời kỳ đó, tầng cao nhất các cường giả đều rất trẻ trung. Tuổi không lớn lắm, tuổi thọ còn sớm. Bọn họ tự tin, dù cho trong lúc nhất thời bị đứt đoạn truyền thừa, rất nhanh cũng có thể bị bọn họ nối tiếp. Cửu Hoàng Tứ Đế vẫn còn. Cường giả như thế, lẽ nào không có cách nào mở ra nối tiếp đại đạo biện pháp? Thanh Mặc lần này xem như là triệt để rõ ràng. Giờ khắc này, nhìn về phía mọi người, kia ý kiến của bọn họ là cái gì? Thật muốn đi giết Thương Miêu sao? Bản nguyên nhất hệ, đối giết Thương Miêu là rất xoắn suýt, bởi vì sự không chắc chắn. Đại Đô Đốc trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, không tham dự, bản nguyên nhất hệ, đối với chuyện này đại thể đều là thái độ như vậy. Không tham dự, đã không bảo hộ, cũng không ra tay, huống hồ Thương Miêu sau lưng cũng có nhiều vị cường giả. Sơ võ một mạch, hy vọng chúng ta ra tay cuốn lấy nhân tộc một ít cường giả. Bao quát Thiên Mộc những cường giả cấp thánh nhân này, cùng với Linh Hoàng một mạch, Thú Hoàng một mạch những cường giả này, bọn họ hiện tại liền là xuống núi, thực lực hẳn là cũng không đủ. Thêm vào kiêng kỵ khắp nơi thánh nhân ra tay, cho nên mới hy vọng chúng ta có thể đứng ra dây dưa một ít người. Thừa dịp cơ hội này giết rồi Thương Miêu. Lúc này, Hải Ngu bỗng nhiên nói, Đại Đô Đốc là có quyết định đi. Đại Đô Đốc không nói, không kiêng kỵ mà thảo luận Thương Miêu. Kỳ thực, chính là quyết định, nói cho Thương Miêu, có người muốn giết ngươi, cũng không phải là chúng ta. Tọa sơn quan hổ đấu. Thế nhưng, có lẽ sẽ ra tay dây dưa một ít đến cứu viện cường giả. Tỷ như Thải Điệp, tỷ như Long Vũ những người này. Bất quá nhưng là sớm nói cho Thương Miêu. Người rất nguy hiểm, cứ như vậy, nhân tộc có chuẩn bị lời nói. Có lẽ sẽ bạo phát một hồi bất ngờ chiến đấu. Để song phương đều có chuẩn bị, mà không phải Thương Miêu bị tập kích. Trước Đao Cuồng đề cập Thương Miêu, đều là kia mèo, không nói tên. Bọn họ nhưng là trắng trợn không kiêng dè đề danh rồi. Đao Cuồng liền là đề cập họ tên. Thương Miêu cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Bởi vì đối phương là sơ võ giả. Có thể Đại Đô Đốc những cường giả này. Một hai lần thảo luận. Thương Miêu nhận biết được xác suất rất lớn. Đối Thương Miêu năng lực. Mọi người biết đến không nhiều. Nhưng vẫn đều cảm thấy. Thương Miêu có dự phán năng lực. Ít nhất đối Thương Miêu có địch ý, mèo này khả năng có cảm ứng, mọi người gặp Đại Đô Đốc không nói, biết đại khái ý của hắn rồi, nhưng mà, Thiên Kiếm vẫn là nói rằng, Đao Cuồng dám đến, chỉ sợ là có thập toàn nắm chặt, chỉ sợ chúng ta không ra tay, bọn họ có lẽ cũng phải hành động, kia theo hắn được rồi, Đại Đô Đốc không quá để ý. Vậy thì không có quan hệ gì với hắn rồi. Rất nhanh, Đại Đô Đốc nói sang chuyện khác, không đề cập tới việc này. Phương Bình bọn họ giờ khắc này đều vào giả thiên phần. Nhân tộc hiện tại thế lực co rút lại, cũng nên đến chúng ta hành động thời điểm rồi. Thu phục thiên ngoại thiên, thu phục hải ngoại tiên đảo, tái hiện tam giới thiên đình thống trị thời kỳ huy hoàng. Đây mới là chúng ta nên làm. Nhân tộc kia bên kia, chờ bọn hắn ra tay lại nói, chú thần sứ vẫn còn, cũng tốt, để những sơ võ giả này đi thăm dò một phen. Nhân vương, võ vương những người này cũng không phải người hiền lành, thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ phá thiên phần mà ra. Đến thời điểm, đại chiến tất lên, ngồi nhìn bọn họ chém giết, càng phù hợp lợi ích của chúng ta, mọi người gật đầu. có lẽ đây chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Chỉ khi nào thiên vương xuất thế, chúng ta, hay là có người nhẹ giọng nói một câu, bọn họ không phải thiên vương. Một khi thiên vương xuất thế, bọn họ làm sao bây giờ? Thánh nhân là mạnh, nhưng gặp phải thiên vương, kia cũng không phải là đối thủ. Lập lại thiên đình, đây chính là phiền toái lớn. Bây giờ nhìn lại, thiên vương đã có người xuống núi. Rất nhanh có lẽ sẽ có một nhóm thiên vương trở về. Khi đó ứng đối ra sao? Đại đô đốc trầm giọng nói. Thứ nhất, chứng đạo thiên vương, thu phục thiên ngoại thiên cùng hải ngoại tiên đảo. Thiên đình địa vị vững chắc, tất nhiên sẽ có một ít hồi báo. Tỷ như đại đạo càng thêm rõ ràng, chúng ta vẫn có cơ hội. Thứ hai, chúng ta cũng không phải không cường giả. Dù cho thiên vương trở về, chúng ta cũng là chúa tể một phương thế lực. Thứ ba, hợp kích chiến pháp. Năm đó thiên đình nổi danh nhất không phải hoàng đạo công pháp, mà là tam thập lục tinh thần đại trận. Thiên kiếm nếu ở kia khoảng thời gian này, chúng ta tu luyện một phen, có lẽ có giúp đỡ lớn. Cửu thánh liên thủ, chiến mấy vị thiên vương có lẽ đều không khó. Thiên kiếm gật gật đầu nói, cái này đúng là khả thi. Năm đó thiên khôi thống lĩnh 36 thánh, từng cùng bát vương luận bàn qua mấy lần. Bát vương ở trong, năm vị thiên vương liên thủ, cuối cùng bị chúng ta đánh tan. Đáng tiếc 36 thánh bây giờ mỗi người đi một ngả. Chết đã chết, tán tán, hắn hồi tưởng lại huy hoàng của năm đó. Năm vị thiên vương bị bọn họ đánh tan. Thiên khôi năm đó không phục khôn vương chiếm hắn bát vương vị trí. Không ít tìm cớ, bát vương tuy mạnh, nhưng đối đầu 36 tôn thánh nhân. Không, trong đó thiên khôi vẫn là cường giả thiên vương. Kết quả năm vương liên thủ đều bị đánh tan rồi. Việc này cũng là 36 thánh đáng giá ghi khắc cả đời huy hoàng chiến tích. Đáng tiếc. Bây giờ chết rồi không ít, những người khác cũng ai đi đường nấy, lại cũng khó có thể tập hợp đủ năm đó 36 thánh rồi. Thiên kiếm nói xong lại nói, trong một ít thế giới tàn tạ, còn có thiên đình thần quân tồn tại, thiên tốc bọn họ đã đi đón dẫn. Một khi trở về, diễn luyện năm xưa đại trận, những người này cũng có thể chiến cường giả. Mọi người thương lượng một phen. Rất nhanh ai đi đường nấy, đến mức cho sơ võ một mạch hồi phục, đó chính là không hồi phục, tùy tiện các ngươi làm thế nào. Cũng trong lúc đó, Ma Đô, Thương Miêu than thở, lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi, bản Miêu ngủ một chút, ăn chút cơm, các ngươi cũng ghi nhớ, có phiền hay không, một cái đuôi đem bên cạnh ngủ ngon rảo quất bay, Thương Miêu không vui nói. Chó con, người thành đỉnh cao nhất sau liền chán trường rồi. Nhanh đi tu luyện, đi chiến đấu. Cấm kỵ hải không phải có thật nhiều cường giả sao? Đi đánh nhau đi, lại ở nhân gian giới đợi. Bản Miêu liền muốn ăn thịt chó rồi. Giảo một mặt vô tội, mèo này lại bị kích thích rồi. Lực vô kỳ con trâu ngốc này chạy. Hiện tại nó cũng rất cô đơn. Ngủ một giấc cũng bị mèo đánh. Còn có sống hay không rồi? Thương Miêu mới không quản nó. Vừa nhìn về phía một bên còn đang luyện võ Phương Viên. Lẩm bẩm một câu. Tiểu mặt béo này. So với nó còn nỗ lực a. Trước dạy nàng công pháp. Còn tưởng rằng tiểu mặt béo sợ khổ sợ đau. Gặp trời khóc đây. Kết quả tiểu mặt béo lại không khóc. Bản Miêu không muốn tu luyện nha. Thương Miêu nằm trên mặt đất. Một mặt phiền muộn, không muốn tu luyện quá mệt mỏi rồi. Nhưng hiện tại thật nhiều người muốn giết bản Miêu. Làm sao bây giờ a? Đều cảm thấy giết rồi nó. Là thời đại mới mở ra. Giết rồi nó sau, những cường giả đỉnh cấp kia đại khái đều muốn xuống núi. Bắt đầu mới một phen tranh đấu. Giết Thương Miêu đúng là thành một thời đại đánh dấu. Nhiều vô tội a. Thương Miêu phiền muộn, có chút thương tâm, đều muốn giết mèo, mèo ăn nhà các ngươi cơm sao? Sau một khắc, xuất hiện tại bên trong tiểu thế giới. Giờ khắc này, bên trong tiểu thế giới có một cái hồ nước. Trong hồ nước không lớn, đâu đâu cũng có cá, đủ loại. Thương Miêu lần này không tâm tình ăn cơm, lăn tới thế giới biên giới, nhìn biên giới nơi hắc ám, có chút vò đầu, muốn mở đại đạo sao? Mở đại đạo có thể hay không rất mệt a? Mở ra sau, có thể hay không gầy mấy trăm ngàn cân? Nghĩ đi nghĩ lại, mệt mỏi, uể oải, con mắt không mở ra được. Một lát sau, trên thực tế Thương Miêu truyền ra khe khẽ tiếng ngáy. Ngủ đi, mở cái gì đại đạo, nhiều mệt a. Một bên, Giảo nhìn mặt đều đen. Con mèo mập này, nói bản vương không nỗ lực. Chính nó đây, nhanh như vậy liền ngủ rồi. Cũng không cảm thấy ngại nói bản vương không tu luyện. Trong Linh Hoàng đạo trường, giờ khắc này Phương Bình còn chưa bắt đầu cướp đoạt đại nghiệp. Lúc này Phương Bình lại gặp phải Nguyệt Linh. Gặp phải Nguyệt Linh thời điểm, Lão Trương cùng Trấn Thiên Vương lại trực tiếp chạy. Điều này làm cho Phương Bình cực kỳ bất ngờ. Hai người này sẽ không đối Nguyệt Linh đã làm gì? Hiện tại không dám lộ diện chứ? Lời này cũng là trong lòng nghĩ nghĩ. Bằng không Lão Trương hai người tuyệt đối đối với hắn không khách khí. Bọn họ chỉ là không quá muốn cùng Nguyệt Linh nữ nhân điên này dây dưa. Nguyệt Linh mới vừa nhận đả kích, hiện tại tâm tình không ổn định, gặp phải, có lẽ sẽ bạo phát chiến đấu. Không cần phải vậy, đến mức Phương Bình gặp phải chính mình không chạy, nhất định phải đến gần. Bọn họ cũng lười quản, Phương Bình thực lực không yếu, Nguyệt Linh liền là ra tay, trong thời gian ngắn cũng giết không được Phương Bình, bọn họ lại trở về là được rồi. Trên một ngọn núi cao, Nguyệt Linh ngồi ở đỉnh núi, không nhúc nhích, dù cho Phương Bình qua lại chuyển động vài vòng, nữ nhân này cũng nên không thấy giống như tinh khí so với lúc trước đúng là khá hơn nhiều. Đương nhiên, khả năng là chẳng đáng với để ý tới. Phương Bình chuyển động vài vòng, thấy nàng không có động tĩnh, cười ha hả tụ hợp tới, khoảng cách đại khái ngàn mét trái phải. Cười nói, Nguyệt Linh tiền bối, đã lâu không gặp rồi. Nguyệt Linh liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, tâm tình không phải quá tốt. Phương Bình còn dám phí lời, nàng nghĩ đánh chết hắn. Phương Bình cười nói, tiền bối, còn đang vì Hồng Vũ thương tâm. Ngươi muốn chết, Nguyệt Linh khí cơ bạo phát. Phương Bình vội vàng nói, đừng nóng vội. Cái kia Hồng Vũ là giả Hồng Vũ, sớm đã bị hỗn loạn ý thức xông vỡ ý thức. Thật Hồng Vũ khẳng định là không bỏ xuống được tiền bối. Nguyệt Linh cau mày, ngừng lại, không lại ra tay. Phương Bình cười nói, tiền bối, kỳ thực muốn tìm về thật Hồng Vũ. Cũng đơn giản, tiêu diệt hiện tại Hồng Vũ, đánh vỡ bản nguyên thế giới của hắn. Sẽ thật sự Hồng Vũ bản nguyên khí tách ra ngoài. Lại phục sinh hắn, dù cho thực lực ngã xuống rất nhiều, nhưng vậy cũng là tiền bối đạo lữ, mà không phải hiện tại giả Hồng Vũ. Tiền bối, ngài cảm thấy ta nói có đạo lý sao? Nguyệt Linh cau mày, lạnh lùng nhìn hắn. Phương Bình cười nói, đương nhiên, đây chỉ là chính ta một ít suy đoán. Ta cảm thấy thật Hồng Vũ hẳn là vẫn là yêu tiền bối. 8.000 năm trước, Hồng Vũ chạy ra thiên giới, ta hoài nghi liền có thể bị hắn lão tử địa hoàng ý thức cướp một phần bản nguyên. Hết thảy mới có địa hoàng phân thân xuất thế. Tiền bối, nếu không chúng ta thử một chút xem. Đánh chết giả Hồng Vũ, chóc ra bản nguyên của hắn, nhìn có thể hay không đem thật Hồng Vũ bản nguyên khí tách ra ngoài. Đương nhiên, chỉ là một ít suy đoán, không hẳn là thật. Nguyệt Linh lạnh lùng nhìn hắn, âm lãnh nói, người ngày đó lừa dối bản cung, nói tìm được hắn di hài. Phương Bình cười nói, không lừa tiền bối, thanh kiếm kia đúng là hắn đưa ta. Ngày đó Hồng Vũ chính là hiện tại cái này, ta đây không phải cho rằng hắn chính là tiền bối muốn tìm người sao? ngày đó chính hắn nói hắn đã chết rồi. Di hài phá hủy, liền còn lại kiếm, ta đem kiếm giao cho tiền bối, cũng không tính là lừa dối tiền bối chứ. Nguyệt Linh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, Lê Chử mấy người từng nói, gặp phải ngươi, thẳng thắn đánh chết ngươi, không cần nói nhiều một câu. Phương Bình cười nhạo nói, những người kia, sợ ta vạch trần âm mưu của bọn họ mà thôi. Ta người này tuy rằng tuổi trẻ, có thể IQ cao tuyệt, hơi có manh mối, rất nhanh có thể truy tìm nguồn gốc, điều tra rõ chân tướng. Bọn họ một ít âm mưu, không chịu nổi ta đi suy luận, rất nhanh sẽ bị ta nhìn thấu. Sở dĩ bọn họ sợ ta mở miệng, không dám để cho ta nói ra những câu nói kia. Nếu không, trước ta liền chân thần đều không phải. Hắn cần phải kiêng kỵ ta sao? Còn không phải là bởi vì sợ sự thông minh của ta. Sợ ta vạch trần bọn họ tất cả. Nguyệt Linh cười lạnh một tiếng. Chẳng đáng tâm ý lộ rõ trên mặt. Tiền bối không cần dáng dấp này. Cảm thấy ta đang nói dối. Phương Bình ung dung tự nhiên nói. Ta người này sức quan sát rất mạnh. Nói thí dụ như tiền bối giấu giếm thực lực. Tuyệt không phải mới vừa phá 6 đơn giản như vậy. Toàn lực bạo phát, có lẽ có phá 6 đỉnh phong sức chiến đấu. Không phải sao? Nguyệt Linh lạnh lùng nhìn hắn, cười lạnh một tiếng cũng không trả lời. Phương Bình cười ha hả nói, tiền bối lẽ nào cảm thấy ta nói sai rồi? Nguyệt Linh không nói, không thèm để ý. Phương Bình nhưng là cười cân nhắc, đoán xem mà thôi, lại không phạm pháp. Năm xưa Bắc phái lãnh tụ a, nhục thân một phái lãnh tụ, cường giả đỉnh cấp, nếu không phải là như thế, Vương Ốc Sơn làm sao dẫn dắt Bắc phái cường giả? Kim thân 8 rèn thăng cấp cửu phẩm, sau rèn luyện đến 9 rèn, tuy rằng không phải bát phẩm trước 9 rèn, có thể đến tiếp sau 9 rèn, cực hạn kỳ thực là một dạng, chỉ là ít tiêu một lần chất biến. Điều này đại biểu Nguyệt Linh đến đỉnh cao nhất cảnh, cơ sở khí huyết cũng có 25 vạn tạp, cửu phẩm cảnh 50 vạn tạp, đến đỉnh cao nhất cảnh, ngàn mét 5.000 tạp đỉnh cao nhất khí huyết tăng trưởng. Đế cấp nàng, ít nhất cũng có 30 vạn tạp đỉnh cao nhất khí huyết cơ sở. Đế cấp một lần thuế biến, tăng cường 10 vạn tạp khí huyết, đó chính là 40 vạn rồi. Đế cấp đến thiên vương, vạn mét tăng cường vạn tạp, đến thiên vương cảnh, gần như cũng có thể tăng cường 10 vạn tạp khí huyết. Đó chính là 50 vạn tạp, thiên vương cũng có một lần mức độ lớn tăng cường, gần như 20 vạn tạp. Vậy thì đại biểu, Nguyệt Linh đỉnh cao nhất khí huyết ít nhất 70 vạn tạp, tương đương với cửu phẩm cảnh 140 vạn tạp. Gấp 3 tăng cường, ít nhất cũng có 560 vạn tạp trở lên rồi. Đây là ít nhất, trên thực tế, thực lực này, phát huy ra mới vừa phá 6 thực lực cũng không tính kỳ quái. Bất quá không chịu nổi Phương Bình đi suy đoán a. Bắc phái lãnh tụ, có phải là rèn đúc ngọc cốt thành công rồi? Phương Bình hoài nghi, ngọc cốt có thể để cho khí huyết lại lần nữa chất biến. Điều này đại biểu, Nguyệt Linh khả năng nhiều chất biến một lần khí huyết, đó chính là ngàn vạn tạp trở lên, dù cho lực bộc phát không đủ mạnh, không cách nào phá 7, phá 6 đỉnh phong vẫn có. Về phần tại sao như thế đoán, cùng Bắc phái lãnh tụ có quan hệ, cũng cùng Nguyệt Linh chưa từng bị người đánh vỡ kim thân có quan hệ. Nữ nhân này giấu gắt gao. Có lẽ là chiến đấu không đủ, có lẽ là thân phận quan hệ, không muốn bị người đánh vỡ kim thân. Ngược lại Phương Bình trước hỏi dò một phen, không ai nhìn thấy nàng bị người đánh vỡ quá kim thân. Kia là không phải là bởi vì rèn đúc ngọc cốt, không nghĩ bại lộ đây. Thiên mã hành không Phương Bình, tùy ý suy đoán, cười trắng trợn không kiêng dè. Tiền bối. Ngọc cốt rèn đúc lên có khó không? Có thể dạy dỗ ta sao? ở vương ốc đợi nhiều năm như vậy, tiền bối chính là ở rèn đúc ngọc cốt sao? Có người nói năm đó hoàng giả hậu duệ ở trong, tiền bối cũng là thiên tư chắc tuyệt, so với Khôn Vương đều xuất sắc. Khôn Vương phế vật này đều phá 7, khả năng còn phá 8. Tiền bối lại mới vừa chứng đạo Thiên Vương, thật đáng sợ rồi. Ta nghe nói, Thiên Cực hoàng tử những người này, năm đó bị tiền bối áp không dám ngẩng đầu, dù cho hiện tại nhìn thấy tiền bối, cũng có chút sợ hãi. Tiền bối lại so với hắn sau chứng đạo Thiên Vương, có phải là quá chậm? Tiền bối nhưng không phải là không đã tham gia đại chiến Nam Bắc cuộc chiến, tiền bối Nam Chinh Bắc chiến, chẳng lẽ còn không bằng một ít bế quan lão cổ hủ? Nguyệt Linh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhưng là bất thiện nhìn Phương Bình, vẫn không lên tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục